sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 18:18, đùi lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê, nguyện chỗ của nàng ngủ Phật, thì ra gọi là dược sư Phật. Thụ giáo, Thái hậu đi về phía trước một bước. Ngươi đang cầu phúc cho anh quốc công sao? Thật sự là có hiếu tâm. Lâm Khê, đại hiếu nữ lại là của ta. Được rồi, cuối cùng cũng làm rõ tình huống. Nếu như không khí đều tô đậm đến nơi đây, Lâm Khê không đứng lên, trực tiếp quỳ xoay người. Thái hậu nương nương tán thưởng. Phong Diệp ôm lấy cánh tay của Lâm Khê. Chúng ta đi chơi cửu liên hoàn đi. Thái hậu đánh giá cô nương trước mắt, diện mạo của nàng cũng không tầm thường. Nàng cười đến gương mặt hiền từ. Tiểu quận vương rất thích ngươi, ngươi nguyện ý đi chơi với hắn không? Thần nữ nguyện ý, thì ra tiểu hài tử này là tiểu quận vương được thái hậu nâng niu ở trong lòng bàn tay. Tiểu bằng hữu bộ dáng xinh đẹp lại có lễ phép, miếu thờ vốn đã rất nhàm chán, nàng còn tưởng rằng không đến chơi, không ngờ thái hậu lại hào phóng như vậy. Vậy nàng từ chối thì bất kính, Triệu Chi vẻ mặt kinh ngạc, nàng còn chưa tới kịp nói lẻo, thái hậu đã có hảo cảm với Lâm Khê. Chính mình lấy lòng hồi lâu mới được thái hậu thoáng ghé mắt. Triệu Chi khắc cười nói, ta cũng đi theo, tiện thể chiếu cố tiểu quận vương. Thái hậu nhìn nàng một cái, không cần, mấy ngày tới đây có rất nhiều quan quyến, ngươi cũng nên đi trò chuyện với bọn họ. Triệu Húc, thái hậu đang tức giận ngày hôm qua nàng nói chuyện với mệnh phủ, để tiểu quận vương một mình chạy mất trong chốc lát sao. Cho dù là một thiếu nữ tuổi thanh xuân như nàng thì cả ngày bồi con cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này không khỏi quá hà khắc. Nàng nhìn về phía Lâm Khê bên cạnh, yên lặng túm chặt khăn trong tay. Lâm Khê mang tiểu hài tử về sân. Sáng hôm nay nàng thức dậy quá mạnh, đầu có chút choáng, tính toán đi ngủ bù trước. Đứa nhỏ trước mắt này, Lâm Khê ngồi xổm xuống. Người tin hay không, ta có thể một canh giờ không mở to mắt, cũng có thể vẫn không nhúc nhích. Phong Diệp kinh ngạc, thật sự có thể chứ? Ta không tin, Lâm Khê nằm xuống. Mắt nhắm lại nói, bây giờ chúng ta bắt đầu chơi game, ta biểu diễn cho ngươi một canh giờ không trợ mắt không động. Đạp tuyết yên lặng che chắn lại, trời đất, nàng đã không biết nên nói cái gì. Tiểu thư ngay cả tiểu hài tử cũng lừa, lại còn nói đường hoàng như vậy. Phong Diệp dọn cái ghế, ở bên cạnh trừng mắt nhìn. Đạp tuyết lo lắng tiểu quận vương chờ đến nhàm chán, lấy ra tất cả cá nhỏ, châu chấu. Vịt con mà ngày hôm qua tiểu thư của mình dùng lá trúc biên ra. Phong Diệp chơi rất hay, đôi mắt thường thường, nhìn người trên sạp. Qua, thời gian dài như vậy không mở mắt ra, cũng vẫn không nhúc nhích. Nàng thật là lợi hại, chính mình cũng không làm được. Một canh giờ sau, Đạp Tuyết bấm thời gian đầy tỉnh Lâm Khê. Lâm Khê từ trên giường ngồi dậy, nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của tiểu bằng hữu. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài chơi. Phong Diệp ngẩng mặt lên hỏi, là lại ăn sâu sao? Không ăn sâu, ta mang ngươi đi câu cá. Tới lúc đó, nàng nhìn thấy trên sườn núi có một hồ nước, bên trong có rất nhiều cá. Chúng ta đi làm cần câu trước. Lâm Khê đi rừng trúc phía sau viện chọn cây trúc xinh đẹp, sau khi chặt bỏ cây trúc, lại dùng tay chùy chặt bỏ ma bình trên mỗi một cành trúc. Nàng dùng đao quen thuộc hơn so với dùng giấy và bút mực nhiều, rất nhanh đã chuẩn bị xong một cây trúc đơn giản. Còn nhân tiện làm một cái can cá nhỏ cho Phong Diệp. Đạp Tuyết nhếch lông mày, từ chối khoản tiền tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu biết Lâm Khê muốn mang tiểu quận vương đi ra ngoài câu cá, cũng không nói cái gì. Chỉ phái hai thị vệ đi theo. Thái hậu tu hành ở núi Bạch Vân nửa năm, thành trấn gần đó bị quân đội quét sạch vài lần, tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hồ nước ở sườn núi. Gần như không ai sẽ đến bên này câu cá. Cá bên này đều ngây ngốc, con giun bị con thứ hai ném xuống, không bao lâu đã có cá tới cắn. Chưa đầy nửa canh giờ, Lâm Khê câu 5 con cá. Phong Diệp cũng câu được một con, tiểu hải nhi sức lực quá nhỏ, thiếu chút nữa bị cắn đứt hai cái câu, vẫn là Đạp Tuyết giúp hắn cùng nhau bắt lấy cần câu. Phong Diệp vừa mới bắt đầu đã có chút bị dọa sợ, sau khi cá câu đi lên lại cười không ngừng. Con cá dễ dàng cắn hai như vậy, Đạp Tuyết ở bên cạnh cũng không nhịn được tay ngứa muốn thử câu một câu. Hai thị vệ cũng nóng lòng muốn thử, dù sao thì ở nhà lâu rồi cũng rất nhàm chán. Tiểu thư xuất thân từ nhà võ tướng này thật đúng là không có cái giá. Lâm Khê đơn giản giao cần câu cho Đạp Tuyết, làm nàng và hai thị vệ luân phiên chơi. Hắn tự mình chui vào bên cạnh rừng rậm, chỉ chốc lát sau đã mang theo một con thỏ trở lại. Nàng kéo Phong Diệp đi đến bên cạnh chơi con kiến, để thị vệ xử lý thỏ và cá. Loại chuyện sát sinh này, tốt nhất là tránh tiểu hài tử, nàng cũng lười động thủ đến mình. Trừ tiểu quận vương thân thể gầy yếu có thể phá lệ ăn thịt ra thì những người khác đều muốn đi theo chủ tử ăn chay. Hai thị vệ nhìn con thỏ mập mạp, nước miếng đều sắp chảy xuống, không nói hai lời đã cười đi xử lý. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, Lâm Khê rất có dự kiến sẽ mang theo non nồi trước. Cơm trưa là canh cá và thỏ nướng, cá nước lạnh được nuôi ra từ nước trong, đầu không lớn, nhưng lại tươi mới ngon miệng. Thỏ bôi muối ăn, dùng lá thơm mới mẻ nàng tìm được từ trong núi gói lên. Nướng ra thịt nướng, dùng tay xé ăn liền rất thơm. Đạp Tuyết thở dài, trên người tiểu thư nhà nàng có loại tiêu sái và lực tương tác thiên nhiên. Nàng không nổi điên, hai thị vệ trước mắt rất có hảo cảm đối với vị tiểu thư quan gia này, vô cùng hài lòng với sai lầm hôm nay. Ăn xong cơm trưa thì thời gian còn sớm, bọn họ ở sườn núi, cách chân núi cũng không xa. Lâm Khê tính toán đi chợ dạo một chút, xem thử có đồ ăn ngon và đồ chơi tốt gì không. Dù sao thì nàng cũng không có hứng thú ăn đồ ăn chay của hòa thượng. Hơn nữa hôm nay nàng còn phải đi gặp một người. Lâm Khê nghe thấy lời của Lục Diễm, bị bá phụ của hắn tiến đến thôn trang ngoại ô ở, chính là trấn nhỏ dưới chân núi này. Hai người thật đúng là có duyên. Lần đó ở Hoàng Cung, Lệ Quý Phi vì cháu ngoại của nàng mà rảo biển, mở miệng đã nói một nhà con nữ bách gia cầu, cháu ngoại của mình chỉ là hơi có chút không đúng mực mà thôi. Chu Đế nhìn ánh mắt của nàng như suy tư gì đó. Lúc ấy Lâm Khê đã có loại dự cảm không tốt, từ kinh nghiệm nhiều năm như vậy của nàng, dự cảm tốt gần như không có linh nghiệm, không tốt 89/10 không chạy được. Triều đình có luật pháp, nữ ngũ 17 không gà giả, sư trường lại xứng chi, lại không gà phạt tiền. Trước mắt nàng 16 tuổi, đương nhiên không có trường sử nào dám phối hôn cho nữ nhân của anh quốc công. Nhưng nếu như là hoàng đế tứ hôn thì sao? Nếu bị hoàng đế tứ hôn thì phải cột cùng một nam tử xa lạ, đồng mưu tiền đồ. Vậy không bằng nàng lấy lui làm tiến, tự mình chọn thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đầy mấy năm nữa, Chu Quốc sẽ bởi vì hoàng đế băng hà mà chấn động. Nàng không muốn bởi vì quan hệ thông gia mà cuốn cả nhà vào. Lại nói, nếu như người bên cạnh muốn hại ngươi, trừ phi hắn ngu ngốc giống heo, nếu không ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lâm Khê luyến tiếc hiện tại phú quý, không muốn đi mãi, lại không muốn bị người khác lúc nào cũng nhớ thương. Cho nên hắn rất yêu cầu một phu quân, không cần thân phận cao quý, nhưng cần thiết không liên quan đến ba vị hoàng tử. Rất nhanh nàng đã có người được chọn, ở trong tiểu thuyết cốt truyện, rất nhiều con cháu thế gia hoặc chết, hoặc bị xung quân, nhưng những người bị xử trí đó cũng không có Lục Diễm. Không tên đã đại biểu cho an toàn, có thể thấy được người này rất thông minh. Lâm Khê gặp được Đan Võ chờ lâu ngày, Đan Võ nói cho nàng biết, hiện tại Lục Diễm đang ở trấn nhỏ dưới chân núi, dựa vào xương người để kiếm tiền. Bởi vì diện mạo xuất chúng, nói chuyện dễ nghe, nên nữ nhân cô nương tìm hắn đoán mệnh nối liền không dứt. Rất nhiều khách nhân còn khen hắn tính chuẩn, Lâm Khê làm thị vệ mang tiểu quận vương đi quán trà nghỉ ngơi, nàng đi mua chút đồ vật rồi trở về, một mình đi tìm Lục Diễm. Có Đan Võ chỉ dẫn, nàng rất dễ dàng tìm được người đang ở đầu cầu bày quán. Xế chiều người đi đường ít, lúc này đối phương không có khách nhân. Lục Diễm nhìn thấy nàng, không quá ngoài ý muốn, giọng nói nhàn nhạt. Lâm cô nương, Lâm Khê ngồi xổm xuống ở phía trước hắn. Người giúp ta tính một quẻ, tính nhân duyên. Lục Diễm dương mắt, Lâm cô nương cũng sẽ phiền não vì nhân duyên sao? Lâm Khê không loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn thành thân, ngươi nguyện ý làm tân lang không? Lục Diễm, Lâm cô nương nói cẩn thận, ta có thể giúp ngươi. Giọng nói dừng lại, Lâm Khê lại nói, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ không ép buộc ngươi. Lục Diễm, ta cảm thấy không ổn, có phải ngươi quá qua loa hay không? Lâm Khê, ta biết ngươi có bí mật, là một người phức tạp, nhưng mà không sao, ta thích đồ vật phức tạp. Nàng thích người thông minh, ít nhất sẽ không kéo chân sau. Lục Diễm thông minh như vậy, nhất định hiểu được sau khi hai người hôn nhau đã buộc chặt ở bên nhau. Đại khái hắn sẽ không đi làm chuyện bất lợi đối với phủ quốc công. Lục Diễm, hắn bị Hoàng Huynh đưa tới Chu Quốc làm hạt nhân, sau khi chạy trốn vì che mắt người khác, dưới tình huống thân bị trọng thương, dùng kế giết đội người tiễn đưa kia. Mượn thân phận nhị phòng của Lục gia lưu lạc ở chỗ cháu trai, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội làm chuyện. Người của Lục gia làm khó dễ hắn, chẳng qua là đánh nhỏ, công chúa dây dưa phiền phức chút, nhưng cũng đều nằm trong phạm vi hắn có thể xử lý. Hắn chưa từng nghĩ tới việc thành thân, một vị thầy bói khác trên cầu đã bày quán đoán mệnh ở đây hơn 10 năm, vô cùng bất mãn đối với việc cướp đi sinh ý đồng hành này. Nông cạn, lớn lên tuấn tú là có thể đại biểu tính toán được sao? Nhìn thấy người đối diện giỏi ăn nói, khó có được thất thần không nói lời nào, hắn vội vàng đi tới. Sư tôn vuốt vuốt chòm râu, cười nói, vị cô nương này, ta đoán mệnh không chuẩn không thu tiền. Lâm Khê mỉm cười, ta đây coi như nhân duyên, bói toán, thứ ta nốt thẳng, tiểu thư nhìn giống như tướng nhiều phu. Lâm Khê, có thể nói chuyện hay không, vừa mở miệng chính là nguyền rủa. Sư tôn nhìn đối thủ cạnh tranh ở bên cạnh, lại nói. Mũi cao môi mỏng, thân duyên mỏng, đây là tướng của quá bê mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diễm, Lâm Khê cười lên tiếng, ném cho vị thầy bói kia mấy đồng tệ. Đôi tay của nàng ôm trước ngực, nhìn Lục Diễm bên cạnh. Người suy nghĩ cho kỹ, Lâm Khê đi dạo một vòng, trước khi trời tối trở về chùa Bạch Vân. Phong Diệp trở lại viện của Thái Hậu, lại ăn một ít canh cháo, lúc này mới hứng thú bừng bừng lôi kéo tổ mẫu nói chuyện. Hắn vẻ mặt chờ đợi hỏi, bà ngoại, ta có thể mỗi ngày đều chơi với Lâm Khê không? Thái Hậu vuốt vuốt cái mũi của hắn, đương nhiên có thể, bà ngoại là tốt nhất. Hắn nhào vào trong lòng Thái Hậu, Thái Hậu vẻ mặt tự ái hống xong cháu ngoại, để cho cung nữ ôm hài tử đi, quay đầu lại đưa thị vệ tới hỏi chuyện. Hai vị thị vệ nói lại một năm một mười chuyện hôm nay. Ngày thường tiểu quận vương ăn cơm không nhiều lắm, hôm nay lại ăn uống rất tốt. Một đoạn đường cuối cùng trở về, tiểu quận vương đi không nổi, vẫn là cô nương Lâm gia trở về. Cô nương của phủ quốc công vô cùng hợp ý với quận vương. Thái hậu nghe xong như suy tư gì đó, nàng sống nhiều năm như vậy, người và quỷ đều thấy nhiều. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra Lâm Khê thật lòng thích Phong Diệp. Lâm Khê vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, công nhân bên cạnh Thái hậu đã tới rồi. Thưởng một hộp điểm tâm, một hộp trang sức, còn nói mấy ngày nữa, sẽ lập cho cữu cữu của nàng một cây trường minh đăng, làm cho nàng tâm an. Lâm Khê, Thái hậu quả nhiên là Thái hậu, Hoàng hậu tặng một khối ngọc bội, còn ngày ngày nhớ làm cho nàng tiến cung tạ ơn. So sánh như vậy thật đúng là keo kiệt có lệ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng hậu và Thái hậu đương nhiên không thể so sánh. Dù sao thì trong lịch đại các đời, Hoàng hậu vượt qua một nửa đều có kết cục thê thảm. Nhưng làm Hoàng hậu đã là ngàn tân vạn khó khăn, nhưng cũng chỉ có không đến một nửa Hoàng hậu là có thể bình an tấn thăng Thái hậu. Thái hậu tấn thăng thành cũng không thể an gối vô ưu, nơi này càng là cường giả như vậy. Cạnh tranh khủng bố, rất nhiều Thái hậu còn có thể tay cầm quyền bính, ba thành đều không chiếm được. Mà ba thành này không đến Thái hậu, có thể thăng thành Thái hoàng Thái hậu, mười người không một người. Vị nương nương trước mắt này sau khi thẩm trọng tiêu đăng cơ còn sống rất tốt, thăng Thái hoàng Thái hậu. Mỗi ngày lão thái thái bái Phật cũng không phải là ăn chay. Chỉ sợ sau khi phi tần trong cung đến đây cũng không nhất định có thể đánh mấy hiệp với lão thái thái bái Phật. Lâm Khê quả thực tưởng hò hét, nương nương ngươi bái Phật cái gì, chính ngươi chính là đấu chiến thần Phật à, tuy rằng là vô tâm cắm liễu, nhưng nàng có thể được Thái hậu vui vẻ vẫn rất kích động. Phong Diệp thật là một tiểu phúc tinh, nhiều năm như vậy nàng khó được gặp may mắn một lần. Nàng thật sự thích tiểu bằng hữu này, những mệnh phụ quan quyến trong tự kia, một đám giả làm bạch liên hoa, thật ra đều là bạch liên ngó sen, tâm nhãn nhiều nhưng nhiều. Giao thiệp với các nàng, muốn lúc nào cũng lo lắng sẽ bị tính kế. Phong Diệp lại vô ưu vô lự, được che chở rất tốt, tính cách nhất phái ngây thơ đáng yêu. Hiện tại có cái đùi của Thái hậu, Hoàng đế chưa quyết định đều chỉ có thể tính là cẳng chân. Cái gì mà Hoàng hậu, Thái tử, Thụy vương, đều chỉ có thể nói là giả. Chỉ chướng mắt, tác giả có chuyện nói, anh quốc công, Lâm Khê nàng đi chùa, có phải đắc tội Thái hậu hay không? Đan võ, hết bộ âm, ực kiêu ngạo, không có, vì ngươi tránh một cái đèn trường mệnh, cách chương.